sống cùng biểu tỷ, chương 233, chiến sói yêu, góc truyện audio.com, xào xạc, Tân Thiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó mạnh mẽ bổ đao vào đầu sói yêu phía trước. Bành, Tần Thiên có cảm giác như đao của mình đụng vào một bộ áo giáp sắt. Những tia lửa bắn ra xung quanh, đao chém vào sói yêu nhưng lại không gây ra một tí tổn thương nào cho nó. Bất quá, khí lực của Tần Thiên cũng hất văng con sói ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, những con sói khác cũng đã đánh tới. Bốn đầu sói đồng thời lao tới Tân Thiên. Tân Thiên suy nghĩ không muốn trực tiếp lấy cứng đối cứng, nên liền thuấn di nhanh chóng tránh công kích của bốn đầu sói. Ngay sau đó, chạy sang một bên, lúc này cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhiều sói như vậy thì tỷ lệ lên bàn thờ tới 99%. Ngao, âu âu âu, ngay khi Tần Thiên chuẩn bị đột phá vòng vây, đột nhiên từ lỗ hổng vừa mới mở ra được xuất hiện mười mấy đầu sói chặn đường thoát của Tần Thiên lại. Tần Thiên lúc này quyết đoán dùng dị năng ẩn hình, cả người biến mất trong nháy mắt nhanh chóng chạy đi. Nhưng chẳng qua bầy sói sững sờ chưa tới 2 giây, rồi dựa vào sự nhạy cảm của khứu giác nhanh chóng lao đến. Tốc độ rất nhanh, một đầu đón một đầu đánh tới Tần Thiên. Trong rừng rậm quá nhiều cỏ dại, Tần Thiên khi hành động trở ngại cực lớn. Chạy trốn lâu dài thì không phải đối thủ của bầy sói yêu. Chưa tới 2 lần thuấn di, Tần Thiên đã bị bao vây. Tần Thiên bất đắc dĩ phải hủy bỏ ẩn hình dị năng. Hắn cũng không có nhiều năng lượng để tiêu hao như vậy. Tần Thiên vừa hiện ra, lập tức bầy sói liền bổ nhào tới giết hắn. DKM trốn không được, lão tử liền chém chết các ngươi. Tần Thiên tức giận gào lên, cầm chắc khảm đao. Trên địa cầu đều nói bọn sói đầu đồng đuôi sắt LX. LX là nhược điểm lớn nhất của bọn chúng. Ở đây sói yêu trên eo có phủ một lớp lân phiến. Nhưng Tần Thiên muốn thử một lần coi có giống trên địa cầu hay không. K-I-A-A-A-A, Tần Thiên giận dữ quát một tiếng, khảm đao mạnh mẽ chém tới. Nhưng không phải là lưỡi đao mà là sống đao rất dày. Tần Thiên chuẩn bị dùng sống đao để nện đứt eo của sói yêu. N-G-A-O-O-O-O, một đầu sói bạc nhanh chóng vọt tới trước mặt Tần Thiên. Thân thể hắn chợt lóe tránh được đòn công kích của nó. Ngay sau đó, khảm đao mạnh mẽ chém về eo nó. Bành, N-G-A-O-O-O-O, trong nháy mắt một trận hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng con sói lại kêu lên thảm thiết nằm gục trên mặt đất. Thân thể không ngừng run lên, móng vuốt liều mạng cào lên mặt đất. Phần sau giống như bị tê liệt không thể nào cử động được. Tần Thiên vừa nhìn thấy, nhất thời mừng rỡ. Quả nhiên hữu dụng, Tần Thiên hét lớn, ngay sau đó, nhanh chóng tránh công kích của vài con sói yêu. Vận dụng dị năng thuấn di để chiếm ưu thế, vọt đến bên cạnh con sói bạc chém tiếp về eo nó. N-G-A-O-O-O-O, lại thêm một tiếng kêu thảm thiết, thế là chị ơi dụng bông hoa gạo à, quên một con nữa mất đi lực chiến đấu, nằm trên mặt đất. Tần Thiên nhìn lại, trên bụng con sói này không có lân phiến. Chỉ là thịt bình thường mà thôi, nhất thời vui lại thêm vui. Hù u, giống tác răng quá, một tiếng giống mạnh mẽ xuất phát từ đầu sói bự, Tần Thiên hạ gục 2 đầu sói đã chọc giận nó. Sau tiếng giống, càng nhiều sói yêu tấn công Tần Thiên. Hiu, Tần Thiên phát hiện nhược điểm của bầy sói, không còn sợ hãi như trước nữa. Một lần nữa chém qua chủ động công kích bầy sói yêu. Hiu, hiu, Tần Thiên vận dụng thuấn di chuyển trong bầy sói nhanh như tia chớp. Thừa, góc truyện audio.com, dịp bọn nó còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng ra tay. Trong nháy mắt khảm đao đã chém vỡ bụng 2 đầu sói yêu. Nội tạng trong bụng rớt xuống đầy đất, máu phun xối xả như mưa. Bụng bị xé ra, không kêu được mấy tiếng đã lăn ra đất tắt thở. Thật tốt quá, Tần Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó, cực kỳ hưng phấn. Lại dùng thuấn di, khảm đao trong tay chém giết tới tấp. Bầy sói này thực lực chẳng qua trên dưới 1 sao, nhược điểm bại lộ liền bị Tần Thiên đồ sát. Hiu, hiu, hiu, trong nháy mắt trong rừng liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Máu đỏ trên mặt đất văng khắp nơi, nhiễm đỏ một mảng cỏ dại lớn. Nơi nào cũng là máu, là nội tạng tung tóe. Nhìn thấy mà muốn buồn nôn, Tần Thiên qua một phút chém trái chặt phải đồ sát hơn 30 con sói yêu. Toàn bộ đều bị một đao mất mạng, căn bản không có sức phản kháng. Hô, Tần Thiên đồ sát một trận, năng lượng tiêu hao mất 2/3, có thể nói là cực kỳ lớn. Những con sói yêu còn lại, nhìn thấy đồng bạn của mình trong một thời gian ngắn như vậy đều bị đánh gục càng thêm tức giận. Nhưng lại không có con nào xông lên, bọn chúng vẫn là động vật chết nhiều đồng bạn như vậy, bản năng khiến chúng thấy sợ hãi. Tần Thiên nhìn bọn chúng nhất thời không dám công kích, ngay lập tức huy động khảm đao, dùng hết sức đập bể đầu sói đã chết. Đập 7-8 lần mới đập bể được một cái đầu, tay cầm bộ não đưa ra trước mặt khuấy động mấy cái. móc ra một viên nội đan như một viên pha lê lớn. Không được to và sáng giống như viên lần trước, nhưng bên trong vẫn chứa một lượng lớn năng lượng. Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, liền vận dụng công pháp nhanh chóng hút năng lượng dần dần chuyển thành năng lượng của mình. Hù u, đầu sói vương kia ngược lại vô cùng tức giận, tên sinh vật kỳ quái đã đánh chết đồng loại lại còn lấy nội đan ra tu luyện. Quả thực không thể tha thứ, mạnh mẽ gầm lên một tiếng. Sau đó, nó tự mình lao tới Tần Thiên. Thình thịch, sói vương há mồm phun ra hai đạo băng cầu cỡ nắm tay, bay nhanh tới Tần Thiên. Tần Thiên vừa nhìn thấy, lập tức tránh qua. Hai băng cầu đánh lên mặt đất nhất thời nổ tung tạo thành hai cái hố nhỏ, nhưng sau đó mặt đất bắt đầu bị đóng băng rồi lan rộng ra xung quanh. Cỏ cây, hoa lá bị đóng băng lại một mảnh rộng. Sau một khắc những thứ bị đóng băng mạnh mẽ nổ tung. Trong nháy mắt biến thành bụi bay tiêu tán. Vũ khí sinh học A, sao lại khủng bố như vậy? Tần Thiên hô lớn, may là vừa rồi không bị đánh trúng. Nếu không mấy chục ký thịt của mình cũng hóa thành cho bụi tại đây. Sói vương một kích không trúng, cực kỳ tức giận, một lần nữa bổ nhào tới Tần Thiên, từ trong miệng bắn ra 7-8 viên băng cầu phong tỏa bốn phía quanh Tần Thiên. Đi mua mì, Tần Thiên kêu to, nhanh chóng dùng thuấn di cùng ẩn hình. Cả người liền biến mất trước mặt sói vương, đi vòng sang bên kia. Rầm rầm, trong nháy mắt băng cầu đánh lên mặt đất, những thi thể của sói yêu bị đánh trúng, ngay sau đó liền hóa thành bụi phấn. Dấu bé Black Trương.